Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, Vô địch đường. Chương 1052, Vô địch đường. Giả mộ trời bên trong, các cường giả bắt đầu thương lượng như thế nào phá trận. Thần đình bên trong, huy hoàng vô cùng Khôn Vương ngoài điện. Lôi đình hộ pháp đứng tại thuộc về mình phủ đệ chi đình, nhìn chằm chằm Khôn Vương điện nhìn rất lâu. Khôn Vương điện, địa kiệt xuất quan, mang theo những cái kia thần đình quân tăng cường phòng ngự. Mặc dù đối đế cấp mà nói, những này thần đình quân không tính là gì, có thể thần đình quân cường giả rất nhiều, một khi cùng địa kiệt vận dụng hợp kích chiến pháp, thật đúng là chưa hẳn sợ đế cấp. Địa kiệt, ngoặc kép, Lôi đình đế tôn thì thào một tiếng. Chín vị xác định tại tam giới bên trong chân thần. Địa kiệt mạnh nhất, địa kỳ thứ hai. Bây giờ địa kiệt là quyết định chủ ý, sẽ không để cho hắn lại đi Khôn Vương điện. Thế nhưng là, thời gian không còn kịp rồi. Lôi đình rất lo lắng. Rất nhanh Khôn Vương liền muốn trở về. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, duy nhất mạnh lên, duy nhất có hy vọng tại cuối cùng đại biến trước đó tăng lên cơ hội của mình. Thiên đế kim thân, đây là biết đến Khôn Vương trong điện, phải chăng còn ẩn giấu đi một chút chính mình không biết rõ bí mật? Không giết địa kiệt, bản tọa không có cơ hội tiến vào Khôn Vương điện. Ngoặc kép, Lôi đình đế tôn nhắm mắt. Phong Vân đến cùng ở đâu? Hắn chẳng lẽ không biết Khôn Vương trong điện có đồ tốt sao? Nhưng vì sao một mực chưa từng hiện thân? Sợ Khôn Vương trở về. Đều tu luyện đến đế cấp. Đến mức này, vì cơ duyên, sẽ còn sợ sao? Thật muốn sợ lời nói. Vậy dứt khoát đều đi bế tử quan tốt. Vì sao còn muốn tranh? Cơ duyên trước đó, không ai sẽ sợ. Liền nhìn đại giới có đáng giá hay không đến. Thật muốn sợ, trước đó mộ trời mở ra, liền sẽ không có nhiều như vậy chân thần giết tiến vào. Ai cũng không muốn chính mình chết già. Đến mức này, bình thường ra vẻ đáng thương không quan trọng. Một khi cùng tăng lên chính mình cảnh giới có liên quan sự tình, không có bất kỳ người nào có thể ngồi được vững. Địa kiệt nhất định phải giết. Còn lại 8 vị thần chủ, có thể hợp tác, có thể áp tế, Phong Vân đâu? Ngoặc kép, Lôi đình hộ pháp tại trên đài cao đứng yên thật lâu. Đúng vào lúc này, hậu phương, có người dậm chân lên lầu, nói khẽ, chủ nhân, người ngài muốn tìm đã đến. Lôi đình đế tôn lần nữa nhìn thoáng qua Khôn Vương điện, quay người xuống lầu, một lát sau. Một tòa cự đại trong cung điện, Lôi đình đế tôn ngồi cao vương tọa phía trên, vô cùng uy nghiêm, phía dưới, ba người đứng nghiêm, làm Lôi đình đế tôn thân ảnh thoáng hiện một khắc, hai người quỳ sát, một người vẫn như cũ đứng nghiêm. Tham kiến đế tôn, ngoặc kép, ba người đều lên tiếng thăm viếng, hai người vẫn như cũ quỳ sát, đầu dạp xuống đất. Một người khác vẫn là đứng nghiêm, chỉ là có chút xoay người, nhìn phía dưới ba người, Lôi đình đế tôn cũng không mở miệng. Bên người, một vị lão giả lại là sắc mặt khó coi, quát lớn, lớn mật, gặp đế tôn, vì sao không quỳ, ngoặc kép, phía dưới, người kia khom người, trầm giọng nói, kính đế tôn, chỉ là bởi vì thực lực, quỳ đế tôn. Quỳ chính là đấu trí, ta chỉ kính đế tôn thực lực, lại sẽ không chết mất đấu trí. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, lão giả giận dữ, khí cơ bộc phát, vô cùng cường đại, nhưng vẫn là không đến tuyệt đỉnh cảnh. Bất quá tại cửu phẩm cảnh bên trong cũng là vô cùng cường đại cái chủng loại kia. Lôi đình đế tôn cũng không tức giận, giống như cũng không để ý những thứ này. Đối với đế tôn mà nói, dạng này nhỏ tràng diện, hắn nhìn lắm thành quen, nhiều ít có ngông nghênh thiên kiêu, luôn cảm giác mình có thể cùng đế tôn bình khởi bình tỏa. đợi đến bọn hắn lâm vào bình cảnh, cả đời không cách nào lại tiến một bước, khi đó những người này liền biết năm đó kiêu ngạo có bao nhiêu buồn cười. Đế tôn chính là đế tôn, tư chất ngươi cho dù tốt, lại đột nhiên tăng mạnh, không có nghĩa là ngươi có thể chứng đạo, có thể thành đế. Lôi đình đế tôn nhẹ nhàng nâng tay, lão giả thấy thế vội vàng thu liễm khí tức, không còn bộc phát khí cơ. Lôi đình đế tôn không có quản đứng đấy người, nhìn về phía quỳ rạp trên đất hai người, thản nhiên nói, ngẩng đầu, ngoặc kép, hai người vội vàng ngẩng đầu. Giờ phút này, Phương Bình không tại cái này, nếu không hẳn là có thể nhận ra một người trong đó. Thường Sơn Khải, Thường Dung Thiên, Thường Sơn Khải, Thường Dung Thiên Đế bị giết, Thường Dung Thiên phong bế, tọa chấn Thường Dung Thiên tuyệt đỉnh không dám mở ra thiên ngoại thiên, cũng không dám ra thiên ngoại thiên một bước, đế tôn chết, mắt thấy vị này tuyệt đỉnh giống như muốn phong bế thiên ngoại thiên đến tận thế. Lo lắng bất an Thường Sơn Khải lại là không nguyện ý như vậy chờ chết. Hắn muốn mạng sống, có thể hắn không cách nào mạng sống. Ngày đó tại đế mộ bên trong vây giết Phương Bình đám người kia. Chết thì chết, ném ném, như lực vô kỳ, trực tiếp nhìn về phía Phương Bình. Có thể hắn không được. Thường Dung Thiên cùng Long Biến Thiên kia là không chết không thôi. Bây giờ Thường Dung Thiên đế chết rồi, Long Biến Thiên lại là cùng Phương Bình cùng một bọn. Hắn nào dám xách nhìn về phía Phương Bình sự tình. Hắn không muốn chết. Thế là, tại tà giáo một số người sinh động tại địa quật tình huống dưới, hắn mượn cơ hội tìm được phương pháp, gia nhập tà giáo. Thường Sơn Khải, bài danh phía trên đỉnh cấp cửu phẩm, lực vô kỳ, Thường Sơn Khải, yêu kiếm khách. Những cường giả này, ngày đó xếp hạng đều không khác mấy. Xếp hạng cũng kém không nhiều, đều là khoảng cách tuyệt đỉnh cách xa một bước đỉnh cấp cửu phẩm. Lôi đình đế tôn nhìn xem lo lắng bất an Thường Sơn Khải, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, dưới trướng hắn có cửu phẩm cảnh cường giả, rất nhiều, đều nhanh hơn trăm người, có thể dưới trướng hắn đỉnh cấp cửu phẩm không nhiều, đương nhiên, cũng có. Tỷ như bên người vị này cửu phẩm cảnh lão già, cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, bản nguyên 10 đoạn cảnh giới. Lần này, hắn có 3 cái danh ngạch, dù là hắn hiện tại là thần đình bên trong người mạnh nhất, hắn cũng không dám phá hỏng quy củ, bởi vì phong vân vẫn còn, bởi vì địa kiệt vẫn còn ở đó, mà lại ngộ đạo nhai bên kia, đi nhiều người, chưa chắc có hiệu quả. Không phái người đến liền được rồi. Phái người đi, kia tối thiểu có 7 thành chắc chắn làm cho đối phương thành tựu chân thần. Kể từ đó, mới có thể mang đến cho hắn trợ lực, mà không phải lãng phí danh ngạch. Thường Dung Thiên, Thường Sơn Khải, rất thích hợp. Đây là một vị uy tín lâu năm cường giả. Thành chân thần rất gần rất gần. Thường Sơn Khải sư thừa Thường Dung Thiên đế. Cổ lão đế tôn một trong, chiến pháp, kim thân, linh thức đều là đỉnh cấp, mà lại Thường Dung Thiên đế chết. Đây mới là mấu chốt, chết Thường Dung Thiên đế, Thường Sơn Khải lại đắc tội nhân vương Phương Bình. Hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có ôm chặt hắn đầu này đùi, mới có hy vọng mạng sống. Thường Sơn Khải, ngươi có biết? Bản đế vì sao triệu kiến các ngươi? Ngoặc kép, không biết. Thường Sơn Khải thấp thỏm nói, thuộc hạ có thể được gặp đế nhan, tam sinh hữu hạnh, chấm ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, lôi đình đế tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Người chủ nhân Thường Dung Thiên đế, cổ lão đế tôn một trong, tiếp cận cảnh giới của thánh nhân. Sao bản đế cần phải cường đại? Làm gì cùng bản đế nói những này dối trá chi ngôn. Ngoặc kép, Thường Dung Thiên đế khẳng định mạnh hơn hắn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tứ phạm thiên chi chủ một trong. Nếu là ngay cả hắn cũng không bằng. kia thiên ngoại thiên liền không đủ gây sợ. Thường Sơn Khải không nói một lời, cũng không dám nói chuyện, thấp thỏm đến cực điểm. Lôi đình đế tôn có chút nhíu mày, chậm rãi nói, bản đế nguyện ý cho ngươi cơ hội, mạnh lên cơ hội báo thù, ngươi đắc tội nhân vương, không trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể chờ đợi chết. Bản đế cũng sẽ không phù hộ ngươi cả đời, phế vật cũng không có tư cách đạt được bản đế che chở. Ngoặc kép, dứt lời, lôi đình đế tôn vỗ nhẹ nhẹ trường. Sau một khắc, đại điện bên ngoài, đi vào bốn vị cửu phẩm cảnh, đều có bản nguyên bảy đoạn thực lực. Thường Sơn Khải, đứng lên, ngoặc kép, lôi đình đế tôn một tiếng quát nhẹ. Thường Sơn Khải vội vàng đứng lên. Bọn hắn là bản đế lôi đình quân bên trong tứ đại thống lĩnh. Bản nguyên bảy đoạn cảnh, hội hợp kích chiến pháp, liên thủ phía dưới, có thể chiến bản nguyên 10 đoạn. Ngươi, đánh tan bọn hắn, không, đánh giết bọn hắn sống, ngươi chết, bọn hắn chết, ngươi sống, ngoặc kép, Thường Sơn Khải sắc mặt kịch biến. Bốn vị hội hợp kích chiến pháp bản nguyên 7 đoạn. Lôi đình quân thống lĩnh, lôi đình đế tôn lại muốn chính mình cùng bọn hắn chém giết. Lôi đình đế tôn ánh mắt lạnh lùng, lựa chọn ở chỗ ngươi, tiếp chiến, vẫn là cự chiến, ngoặc kép, hắn không nói hậu quả. Có thể Thường Sơn Khải lại là tâm lạnh, cự tuyệt, chỉ sợ sẽ là chết. Đã như vậy, vậy khẳng định muốn liều một lần. Hắn sợ chết, không sợ chết. Hắn cũng sẽ không đi ra Thường Dung Thiên, chính là sợ Thường Dung Thiên bị Phương Bình tiêu diệt. Giờ phút này, nghe vậy cấp tốc nói, đế tôn, thuộc hạ nguyện chiến, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, một tiếng chữ tốt vừa ra khỏi miệng. Bốn vị cường giả trong nháy mắt đánh tới, Thường Sơn Khải trong tay hiện ra một cây thần thương, quát lên một tiếng lớn, cũng là cấp tốc giết ra. Song phương vừa tiếp xúc, Thường Sơn Khải trực tiếp vỡ nát thần thương, trong nháy mắt nổ đả thương một người, một cái lượn vòng đá nghiêng, đem đối phương nửa người đá vỡ nát. Thường Sơn Khải quả quyết vượt quá tưởng tượng, đón đỡ ba người khác liên thủ một chiêu, bạo hống một tiếng, tinh thần lực bộc phát, hai tay nhô ra, xinh xinh bắt lấy đối phương. Lần nữa quát chói tai một tiếng, xoẹt một tiếng, xé rách đối phương, huyết tinh, vô cùng huyết tinh, vừa đối mặt, năm vị cường giả liều mạng tranh đấu lên, không ai lui lại, không ai tránh chiến, tại đế tôn trước mặt không chiến, đó chính là muốn chết. Lôi đình đế tôn giống như rất hài lòng, cũng không nhìn Thường Sơn Khải bị ba người khác đánh xuyên qua xương ngực. Chết sống. Xem chính bọn hắn, sống sót, đó mới là cường giả. Giờ phút này, lôi đình đế tôn nhìn về phía người thứ hai, cười nhạt nói, lôi báo, ngươi là bản tọa dưới trướng số một số hai cường giả. Bất quá, bản đế không cần phế vật. Ngươi cùng lôi kiếm luận bàn một phen, bản đế muốn nhìn một chút, ngươi vị này lôi đình quân đại thống lĩnh. Phải chăng ngay cả lôi kiếm người quản gia này cũng không bằng. Ngoặc kép, lôi kiếm, cũng là hắn bên người vị lão giả kia. Lão giả nghe vậy, có chút khom người, thấp giọng nói, chủ nhân, lôi báo thống lĩnh thực lực vẫn là cực kỳ cường hoành. Lão nô chưa chắc là đối thủ của hắn. Thử một chút đi, ngoặc kép, lôi đình đế tôn thản nhiên nói. Bản tọa nhiều năm chưa từng hỏi thăm lôi đình quân sự tình, cũng nghĩ nhìn xem đương nhiệm lôi đình quân thống lĩnh có mấy phần năng lực. Ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, lôi kiếm không cần phải nhiều lời nữa. Giống như quỷ mị, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt giết ra, một kiếm đâm về lôi báo đầu lâu. Lôi báo bạo hống một tiếng, tiếng như báo giống, đấm ra một quyền. Khí lãng lăn lộn, không còn trước đó quỳ xuống đất run sợ bộ dáng, lộ ra cực kỳ bá đạo, thực lực cũng là mạnh mẽ vô cùng, không thể so với một bên Thường Sơn Khải yếu, cũng không so Lôi Kiếm yếu mảy may. Song phương cấp tốc giao thủ, như là hai tia chớp, tại trong đại điện không ngừng lấp lóe. Lôi Đình Đế Tôn nhìn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không tệ. Thường Sơn Khải xem như Thường Dung Thiên Đình cấp cường giả, tại tam giới cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Chính mình dưới trướng hai vị này bản nguyên có thể cùng hắn tương đương. Đây cũng là thực lực chứng minh. Hắn dù sao chỉ là một vị bình thường đế tôn, vẫn là thần giáo môn hạ, mà không những lập đế tôn, có thể nuôi dưỡng được hai vị dạng này đẳng cấp cường giả, đã không tệ. Nhìn một hồi, Lôi Đình Đế Tôn nhìn về phía người cuối cùng, thản nhiên nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, ngươi có thể địch nổi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới người trầm mặc một lát, chậm rãi nói, không địch lại, có thể sinh tử chiến phía dưới, không hạn trường hợp, không hạn địa điểm, không hạn thời gian, ai sống ai chết, vậy cũng chưa chắc. Ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ, mới vào bản nguyên không lâu, mặc dù một ngày bước vào ngũ đoạn, có thể ngươi dạng này thiên tài, bản đế kiến thức nhiều lắm. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, đúng vậy, Tần Phượng Thanh, phía dưới thanh niên, chính là nhiều ngày không thấy Tần Phượng Thanh. Đế mộ một nhóm về sau, tìm Phương Bình cầm 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, hoàn toàn biến mất Tần Phượng Thanh. Hôm nay, lại là xuất hiện ở nơi đây. Bản nguyên ngũ đoạn, một ngày bước vào ngũ đoạn, một ngày đi ra hơn 400 mét. Đây chính là rời đi sau bộc phát Tần Phượng Thanh. Một lần tôi cốt Tần Phượng Thanh, tư chất bình thường, bước vào cao phẩm về sau, lại là đã phá vỡ tư chất hàng rào. Nhân vật như vậy, tiến bộ thường thường càng nhanh, có thể nhanh, cũng có hạn độ. Tần Phượng Thanh lại là tại bát phẩm cảnh dừng lại quá ngắn thời gian, rất nhanh kim thân rèn luyện hoàn tất, tiến vào cửu phẩm cảnh, khó có thể tưởng tượng. Phía dưới, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu, Lôi Đình Đế Tôn cười nhạt nói, bản đế nhìn chúng ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu xuất sắc, mà là bởi vì Chu Thiên Quyết. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn ngoạn vị đạo, mà đế mạc vấn kiếm Chu Thiên Quyết, ngươi rất xứng đôi môn công pháp này. Nếu không phải ma đế hiện thân, bản tọa đều muốn cho là ngươi là ma đế chuyển thế. Ngự Hải Sơn bên trong, ngươi dựa vào Chu Thiên Quyết kim thân 6 rèn chiến bản nguyên tứ đoạn, có chút vượt quá bản đế đoán trước. Về sau, ngươi càng là không trở ngại chút nào, tiến vào kim thân 7 rèn tấn cấp bản nguyên, một ngày bước vào bản nguyên ngũ đoạn, tốc độ này nhanh vượt qua bản đế tưởng tượng. Tần Phượng Thanh, ngươi nói bản đế có nên hay không phá hủy ngươi, tra xét rõ ràng một phen. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, đế tôn cường đại, ta kém xa tít táp, đế tôn thật muốn giết ta, một ý niệm, có thể tất nhiên đế tôn để cho ta đến đây, tất có cần thiết, đến nỗi Chu Thiên Quyết, đế tôn cũng biết, kiếm quyết này ta không cách nào truyền thụ, dù là khẩu thuật cũng vô dụng, đến nỗi một ngày bước vào bản nguyên ngũ đoạn, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh không còn trước đó cúi người trạng thái, ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Đình Đế Tôn, cực kỳ tự tin nói, bởi vì ta là Tần Phượng Thanh, bởi vì ta đạo, vô địch, ta thất phẩm cảnh liền minh ngộ bản nguyên, cửu phẩm cảnh trong một ngày đi ra hơn 400 mét. Không tính là gì, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn cười nhạo nói, loại người như ngươi, có rất nhiều. Sơ kỳ cũng hoàn toàn chính xác tiến bộ cấp tốc, chỉ khi nào cao ngộ ngăn trở, rất nhanh liền sẽ dừng bước không tiến, thậm chí bản thân điên dại. Đây chính là cái gọi là vô địch đạo. Trong tam giới, tự nhận vô địch võ giả cũng không phải là ngươi một người. đầu này vô địch đạo, đi rất nhiều người, có thể loại người này, bại không được, tối thiểu không thể thua với cùng giai. Bại, người liền phế đi. Tần Phượng Thanh, ngươi thật cảm thấy ngươi vô địch. Ngươi là cùng giai Phương Bình đối thủ. Vương Kim Dương đâu? Diêu Thành Quân đâu? Lý Hàn Tùng như thế nào? Kỳ Huyễn Vũ như thế nào? Triệu Hưng Võ, Lý Trường Sinh, Lực Vô Kỳ, Linh Tiêu, Cố Thanh, Lạc Vũ, chấm ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các ngươi nhân tộc cùng thế lực khác, cùng giai bên trong người nổi bật cũng rất nhiều. Ngươi Tần Phượng Thanh mặc dù không yếu, thế nhưng chưa từng cùng những người này giao thủ qua. Ngươi cái gọi là vô địch, chỉ là chính ngươi cảm thấy thôi. Ngoặc kép, hắn gặp qua Tần Phượng Thanh xuất thủ, khá cường đại, bước vào cửu phẩm cảnh về sau. Tại trong bể khổ, cùng một đầu cửu phẩm bảy đoạn yêu tộc giao thủ qua. Thắng, có thể kia yêu tộc, chỉ là bình thường cửu phẩm bảy đoạn. Tần Phượng Thanh ỷ vào binh khí tốt, chiến pháp mạnh, trên thân còn có đại lượng bất diệt vật chất, lúc này mới chiến thắng đối phương. Có thể Lạc Vũ những người kia, ai không có binh khí tốt, hiếu chiến pháp, Tần Phượng Thanh, thật là những người này đối thủ. Không phải hiện tại, mà là cùng giai thời kỳ. Vô địch đường tạm biệt, có chút ít ngồi đáy giếng hạng người, chính là cảm thấy mình vô địch. Có thể vô địch đường cũng khó đi nhất, một khi vô địch tâm phá, người liền phế đi. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, mạnh lên rất nhanh, biến phế cũng rất nhanh. Tần Phượng Thanh mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, tất nhiên chưa từng giao thủ, chưa từng cùng giai, vậy ta liền chưa từng bại qua. Chờ đến cùng giai, ta tự nhưng sẽ từng cái tìm đi, đánh bại bọn hắn, cùng giai ta vì vương. Ngoặc kép, lời này, rất nhiều người nói qua. Lôi Đình Đế Tôn cười nhạt nói, nhưng cuối cùng, cơ hồ đều đã chết, nếu không phải là triệt để phế đi. Phế đi, so chết càng khó chịu hơn. Bất quá, bản đế cũng muốn gặp biết một chút, ngươi là có hay không có thể vô địch xuống dưới. Đương nhiên, ngươi bây giờ, còn giống như không đủ tư cách. Ngoặc kép, xin hỏi đế tôn, muốn thế nào mới có tư cách? Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn thản nhiên nói. Đơn giản, ngươi không phải nhân tộc người sao? Về thế giới loài người, săn giết Vương Kim Dương trong ba người một người, ngươi liền có dạng này tư cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, đế tôn thứ tội, ta làm không được. Phương Bình tại địa cầu, hắn tại, ta sẽ không đối địa cầu nhân loại xuất thủ, cũng không dám. Ngoặc kép, không dám. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn giống như có chút ngoài ý muốn, bật cười nói, ngươi tự nhận vô địch, ngươi lại còn nói ngươi không dám. Ngươi đang sợ hắn, ngươi tất nhiên sợ hắn, ngươi như thế nào vô địch? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không đến cùng giai, ta không dám, trừ phi cùng giai, ta có địch nổi lực lượng của hắn, ta mới dám cùng hắn một trận chiến. Phương Bình, cũng là vô địch, chưa hề bại qua. Hắn từ tập võ đến nay, cùng giai bất bại, vô luận đối mặt ai, hắn cũng là trong tam giới, yêu nghiệt nhất thiên tài. Ta tại đồng bậc nếu là có thể đánh bại hắn, ta nghĩ ngày đó, ta bản nguyên đại đạo, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không thể ra tay với hắn, bất luận hắn giết hay không ta, ta đều triệt để phế đi, thế gian lại không Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lôi Đình Đế Tôn sắc mặt cũng là nghiêm mặt một chút. Thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, nhân vương rất xuất sắc. Không xuất sắc, hắn cũng thành không được nhân vương, giết không được địa chu cùng địa tuệ, không diệt được tam đại động thiên phúc địa. Người này là thần giáo chi đại địch, ngươi cùng hắn cùng giai, có thể thắng hắn. Trong tam giới, ngươi cùng giai vô địch, không người nghi vấn, vô địch đường hoàn toàn chính xác sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn công nhận Tần Phượng Thanh lời nói, lúc này ai còn xem thường Phương Bình, người đó là ngớ ngẩn, đó là chân chính yêu nghiệt, bất kể có phải hay không là đấu thiên đế chuyển thế. Hắn đều là yêu nghiệt, bất quá, Lôi Đình Đế Tôn vẫn là cười nhạt nói, ngươi không dám săn giết những người kia, như thế nào chứng minh ngươi cùng thần giáo một lòng? Ngoạc kép, không cần chứng minh, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu lên nói, ta tu võ đạo, chỉ vì mạnh lên, chỉ vì vô địch, ta không trung thành tại thần giáo, cũng không trung thành với nhân loại. Ta chỉ vì chính mình mà tu, chỉ vì chính mình mà chiến. Đế Tôn có thể giúp ta, ta liền nguyện vì Đế Tôn mà chiến. Nếu là không thể, Đế Tôn nếu không giết ta, nếu không thả ta đi, để cho ta tiếp tục vì chính mình mà chiến. Ngoạc kép, Lôi Đình Đế Tôn nhìn xem hắn, nhìn thật lâu, chỉ vì chính mình mà chiến. Đây chính là vô địch đường. Đi đường này cường giả, phần lớn đều là như vậy. Trung thành, đáng tin, vì mạnh lên, những người này không quan tâm kia hết thảy. Bởi vì bọn họ tín niệm chính là ta mạnh nhất, ta vô địch, vì mạnh lên, có thể nỗ lực hết thảy. Dạng này người, rất đáng sợ, nhưng là cũng rất yếu đuối. Lôi Đình Đế Tôn cười cười, thản nhiên nói, ngươi có nắm chắc thành tựu chân thần sao? Ngoạc kép, có, ngoạc kép, bản đế cũng là hỏi xóa. Lôi Đình Đế Tôn bật cười, cái này hỏi không, nhân vật như vậy, cũng chỉ có trả lời như vậy. Bản đế cũng là có chút hiếu kỳ một chuyện, ngươi nhân gian võ giả, mạnh lên, là vì thủ hộ, mà ngươi, mạnh lên lại là vì sao? Thủ hộ. Đi ra vô địch đường võ giả, sẽ đi thủ hộ kẻ yếu, cũng không khả năng đi. Lôi Đình Đế Tôn lần nữa cười nói, Tần Phượng Thanh, ngươi lại là vì chuyện gì, mà phải mạnh lên đâu? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh trầm mặc một lát, chậm rãi nói, mạnh lên, ngoạc kép, Lôi Đình Đế Tôn minh bạch, vì mạnh lên mà mạnh lên, dạng này người, rất có ý tứ. Dạng này người, nếu không chết rất sớm, nếu không cuối cùng liền sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Chẳng lẽ đây chính là ma đế truyền thụ cho hắn Chu Thiên Quyết nguyên nhân? Ma đế, lại muốn làm cái gì đâu? Đương nhiên, thời khắc này Tần Phượng Thanh còn không có tư cách để hắn cảm nhận được uy hiếp. Thú vị, rất thú vị, ngoạc kép, Lôi Đình thản nhiên nói. Thôi. Bản đế cho ngươi cơ hội này, ngươi tất nhiên không dám cùng Phương Bình là địch, vậy liền đi giết một người, giết hắn, ngươi liền có tư cách trở thành lần này trong ba người một người. Ngoạc kép, giết ai? Ngoạc kép, Bình Dục Thiên, Vũ Đạc, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh mặc nhiên, Vũ Đạc, Bình Dục Thiên đỉnh cấp cửu phẩm, bản nguyên 10 đoạn, chư thiên vạn giới bảng ra lò. Vũ Đạc xếp hạng 23 vị, Lôi Đình thế mà để cho mình đi giết hắn. Ngươi không dám cùng nhân tộc một phương là địch, kia đồng minh người, chắc hẳn ngươi cũng không dám đi giết. Ngoạc kép, Lôi Đình cười nhạt nói, Bình Dục Thiên là ngươi nhân tộc địch, chẳng lẽ ngươi cũng không dám đi giết? Ngươi không phải nói, ngươi cùng Thường Sơn Khải mấy người tao ngộ, không hạn thời gian. Không hạn địa điểm, có nắm chắc sống sót sao? Đã như vậy, ngươi đi giết Vũ Đạc. Bản đế biết, Vũ Đạc gần nhất ra Bình Dục Thiên. Cũng nghĩ tìm kiếm cơ duyên tiến vào chân thần cảnh. Bản đế không quan tâm ngươi là có hay không trung thành với nhân loại. Cũng không quan tâm ngươi trung thành với ai. Tối thiểu hiện tại, ngươi cần bản đế trợ giúp. Ngươi như chứng đạo thành công. Bản tọa không cần ngươi làm quá nhiều. Giết một người, ngươi đi ở tùy ý. Giết ai? Ngoạc kép, ngươi giết Vũ Đạc lại nói. Bất quá bản đế cũng không ngại nói cho ngươi. Chân thần cảnh cường giả. Ngoạc kép, Lôi Đình lạnh lùng nói, nếu không giết hắn, nếu không bản đế giết ngươi, bản đế không tiện ra tay giết hắn, có thể thuận tiện ra tay giết ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiểu rõ, rất nhanh nói, có thể, ngoặc kép, người trước hết giết Vũ Đạc lại nói, ngoặc kép, dứt lời, nói bổ sung, nhiều nhất 3 ngày, 1 ngày thời gian, đầy đủ ngươi tìm tới Vũ Đạc, trong vòng 2 ngày, ngươi chặn đánh giết Vũ Đạc, làm được, ngươi có tư cách, làm không được, chính ngươi đi chết đi, ngoặc kép, không có vấn đề, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếng trầm trả lời, cũng không nhiều lời, quay đầu liền đi, đến nỗi trong đại điện, còn tại chém giết Thường Sơn Khải mấy người, hắn nhìn cũng không nhìn, chờ hắn đi, lôi kiếm một kích đả thương Lôi Báo, lui trở về, nói khẽ, chủ thượng, người này bất quá bản nguyên ngũ đoạn, thật muốn cho hắn cơ hội này sao? Ngoặc kép, hắn rất có ý tứ. Ngoặc kép, Lôi Đình thản nhiên nói, dạng này người, không cần đi điều khiển, bản tọa chỉ cần hắn đạt thành bản tọa mục đích là được. Người cùng Lôi Báo đều đi Ngộ Đạo Nhai, hắn, ta sẽ an bài hắn tiến vào Ngộ Đạo Nhai bên trong, sẽ không chiếm dùng bản đế danh ngạch, nói, nhìn về phía cách đó không xa, lần nữa đánh chết một người Thường Sơn Khải, cười nhạt nói, đủ rồi, Thường Sơn Khải, ngươi, Lôi Kiếm, Lôi Báo 3 người đều có tư cách này, rất không tệ, ngoặc kép, 3 người đều là đỉnh cấp cường giả, đều có hy vọng, đến nỗi Tần Phượng Thanh, cũng có hy vọng, đương nhiên, Tần Phượng Thanh hắn sẽ an bài đến những người khác môn hạ đi. Điều kiện tiên quyết là hắn giết Vũ Đạc về sau, còn có thể sống được trở về. Phương Bình hảo hữu, Ma Đế quân cờ, một vị đi vô địch đường cường giả. 3 cái thân phận, kỳ thật rất xung đột. Hắn thật muốn nhìn một chút, dạng này người mạnh lên, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Chắc hẳn, sẽ rất có ý tứ. Hết chương.